Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 461. Cái gọi là quần anh hội, Long Hoàng ngẩng đầu nhìn Long Tử Y một chút, một trận giận dữ, trực tiếp hai cánh mở ra hướng về Long Tử Y bay đi. Long Tử Y hai tay huy động, hóa thành Long Chảo, trực tiếp đem Long Hoàng đánh bay. Long Hoàng thi triển toàn lực, tới đại chiến. Long Tử Y hai tay huy động, đánh Long Hoàng không ngừng lùi lại, để Long Hoàng một trận phiền muộn, sau cùng ngạnh sinh sinh bị Long Tử Y đánh ngã tại trên mặt đất. Ngoan ngoãn để Long Tử Y ngồi tại trên lưng của nó. Long Hoàng một trận gào thét, ta làm sao xui xẻo như vậy, vừa xuất thế, làm sao đụng phải tất cả đều là biến thái đây. Long Tử Y hung hăng đập nó một bàn tay. Bả Long Hoàng đập một cái lảo đảo, im miệng. Người mắng ai đây? Long Hoàng ấp úng hai tiếng. Một bức ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Nó tuy nhiên vừa rồi thấy được Long Tử Y cùng Long Tinh Ngân mấy người đại chiến tràng cảnh. Thế nhưng là, nó vừa mới tiêu hóa một bộ phận truyền thừa. Trong lòng dị thường cuồng ngạo. Cho là mình có thể đánh bại Long Tinh Ngân. Thế nhưng là, hiện thực thường thường là tàn khốc. Nó dùng sự thực đã chứng minh. Long Tử Y hung tàn. Long Tử Y vỗ vỗ nó đầu. Nói, đừng giả bộ. Người nếu là có thể giúp ta tìm một cái so với bọn hắn đều mạnh mẽ linh thú, ta liền không cưỡi ngươi. Long Hoàng nghe xong, nâng lên đầu, một trận kinh hỉ. Thật sự, đương nhiên, Long Tử Y nói rằng, nếu không phải gia hỏa này có được thuần chính Long tộc huyết mạch, nàng thật đúng là muốn cầm nó làm tọa kỵ. Long Hoàng một tiếng gào thét. Vậy các ngươi chờ lấy ta. Ta cảm nhận được kề bên này tinh thần có một cái linh thú. Rất tiếp cận thần thú. Ta đi đem nó bắt tới. Nói, Long Hoàng mang theo Long Tử Y hướng về một phương hướng phóng đi. Ba người đuổi theo sát. Đáng tiếc ba người tọa kỵ tốc độ sao có thể so sánh với Long Hoàng đâu. Rất nhanh liền đem ba người bỏ lại đằng sau. Long Tinh Ngân ba người cũng không hề để ý, mà là truy tìm lấy nó khí tức, ở phía sau đi theo. Đám ba người chạy đến thời điểm, có thể gặp, Long Hoàng dưới chân dẫm lên một số linh thú. Linh thú kịch liệt kim đâm, tuy nhiên lại làm sao cũng dãy giụa không ra. Long Tinh Ngân đi vào nhìn một chút, nhãn tình sáng lên, lại là loại này linh thú. Cái này có thể nói là thần thú dưới, cường hãn nhất linh thú. Cái này dáng dấp muốn sư tử lại như mã gia hòa. Toàn thân trên thân một đạo nhọn đâm, lóe ra kim quang. Đây là bách chiến thú, một loại đặc thù giống loài, là trong hỗn độn hung thú đời sau. Cụ thể ngược dòng tìm hiểu, không ai biết rõ kỳ lai lịch. Bất quá loại này linh thú xác thực cường đại, có thể nói tiếp cận nhất thần thú tồn tại. Mà lại chủ yếu ở chỗ công kích, có được to lớn chiến ý, trời sinh vì chiến đấu mà sinh, liền xem như cùng đẳng cấp thần thú, cũng không nhất định là của hắn đối thủ. Long Hoàng thối lui đến một bên, Long Tử Y trực tiếp nhảy tại bách chiến thú trên lưng. Bách chiến thú không theo, Long Tử Y hai tay đánh ra, trên tay phù văn lấp lóe, trực tiếp vận dụng toàn lực, một bàn tay đem bách chiến thú đập ngã trên mặt đất. Bách chiến thú dãy giụa đứng lên. Long Tử Y lần nữa đem đập ngã. Đừng nhìn Long Tử Y rất nhẹ nhàng đem bách chiến thú đập ngã trên mặt đất. Kỳ thực Long Tử Y đem tất cả công kích ngưng tụ tại cái này một chưởng bên trong. Cái này một kích ẩn chứa nàng toàn bộ lực lượng. Bách chiến thú lần lượt ngược lại. Lần lượt đứng lên. Kiên nhẫn. Bất quá qua một trận. Rốt cục trung thực. Long Tử Y lúc này mới ngừng tay tới. Mà Long Hoàng nhìn lấy một màn này, đã sớm dọa đến ghé vào Long Tinh Ngân vai đầu, thành thành thật thật không nói. Vì Long Tử Y hung tàn, cảm nhận được sợ hãi. Đi thôi, lấy chúng ta thực lực, cũng không hẳn là ở chỗ này. Tranh thủ thời gian tiến lên đi. Long Tử Y chuyển đầu đối mấy người nói rằng, nếu không phải là bị người liên tục truy sát, còn muốn chờ Long Tinh Ngân mấy người. Nàng đã sớm không tại cái này vị trí. Bốn người, đối với thiên quan cũng biết một chút. Thiên quan bên trong, một số cửa khẩu là không giống nhau. trong đó tỷ như 24 thiên quan, phù hợp chu thiên chi số, cho nên rất kỳ lạ. Tỷ như tam thập tam thiên quan chờ chút, Long Tinh Ngân bốn người trực tiếp sát nhập vào thứ 24 thiên quan. Ở chỗ này, bốn người ngừng lại, bởi vì nơi này có một cái thịnh hội, bọn hắn muốn đi xem một cái. Quần Anh Lâu, như thế một cái tên, đi tới nội thành, hướng về Quần Anh Lâu mà đi. Rất rõ ràng vị trí, tại thành trung ương, nghe nói là thứ 24 thiên quan thành chủ tổ chức. Ba người trực tiếp tiến vào Quần Anh Lâu, có thể trông thấy, Quần Anh Lâu bên trong, trưng bày cái ghế, từ lên tới dưới, có phân chia cao thấp, trên cùng một cái chỗ ngồi, thành chủ ngồi ở chỗ đó, này cũng không tính cái gì, thế nhưng là hai bên một bên bày 7 cái vị trí. Bên trên tiêu ký lấy từ 1 đến 14 sổ tự, vốn là có phân chia cao thấp, hiện tại càng là tiêu ký sổ tự. Cái này rất rõ ràng có tầng thứ phân chia, lại phía dưới, có 24 vị trí, cũng tiêu ký lấy sổ tự. Trong đó, phía trên 14 vị trí, đã ngồi đầy, 14, chính là cửu ngũ chí tôn, mà phía dưới 24, đối ứng 24 chư thiên, cũng chính phù hợp nơi này 24 thiên quan danh xưng. Bốn người đến, tự nhiên đưa tới phía trên người chú ý. Long Tinh Ngân tùy ý quét mắt một chút, những người này thật đúng là tâm lớn, liền cái này thực lực, cũng dám ngồi cái này vị trí. Long Tinh Ngân bốn người gặp tình huống nơi này, không hứng lắm, vốn đang thật sự cho rằng là một cái thịnh hội đâu. Không nghĩ tới, nơi này trình độ lớn như vậy, để bốn người cảm nhận được thất vọng, bốn người đang chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, chàng bức người, tổng là có không ít. Một thanh âm truyền đến tới, thế nào, tới nhìn thoáng qua cứ đi như thế, là thực lực không đủ đâu, vẫn là khinh thường tại cùng chúng ta chiến đấu đây. Bốn người không nói gì, lúc đầu đế tôn là thuộc về loại kia rất có uy nghiêm loại hình, không dễ nói chuyện, giống như một cái chí tôn đồng dạng, cũng liền cùng Long Tinh Ngân ba người mới có thể nói lời nói. Đối với những người này, đương nhiên sẽ không để ý tới. Long Tinh Trần, một cái bá giả cao ngạo, Long Tinh Trần cũng đồng dạng thuộc về loại kia không thích người nói chuyện. Nếu là chiến đấu, hắn ngược lại là một cái tốt chiến cuồng. Đối với lại lời này, đương nhiên cũng sẽ không phản ứng đến hắn nhóm. Mà Long Tử Y, điển hình nữ thần loại hình. Cái gì là nữ thần? Chính là không cùng phàm nhân người nói chuyện. Long Tinh Ngân cũng không thế nào muốn phản ứng đến hắn nhóm. Cho nên, trong lúc nhất thời, không có người nói chuyện, nhìn lấy bốn người không có phản ứng đến hắn nhóm, phía trên ngồi mấy người một trận phẫn nộ, ngồi tại thứ 5 vị trí một người trực tiếp đứng lên, hung tợn nhìn lấy bốn người, các ngươi đứng lại cho ta, bốn người quay người nhìn về phía hắn, sắc bén ánh mắt, chăm chú nhìn người này, ánh mắt bên trong ngưng tụ uy áp, để người kia trong lòng hoảng hốt. Tốt sắc bén bá đạo ánh mắt, lập tức, người này có chút cưỡi hổ khó hạ. Thế nhưng là, một bên một người bài danh thứ 7 người kia, trực tiếp đứng lên, chỉ 4 người, nhìn cái gì vậy, nếu không muốn chết, liền quỳ bên dưới. Long Tử Y cười lạnh một tiếng, thân thể nhất động, khu xử bách chiến thú, trong nháy mắt đi vào trước mặt người này, một tay một trưởng vỗ ra, trong tay phù văn chuyển động. Trong nháy mắt đập vào người này trên thân, người này trực tiếp bị đánh bay, hung hăng ngã tại trên mặt đất. Một bên đám người đồng loạt nhìn về phía ra hiện tại bọn họ trước mặt Long Tử Y. Nhìn lấy cái kia một đầu phiêu giật tím đen tóc dài, nhẹ nhàng bay lên, tuyệt mỹ dung nhan có thể thấy rõ ràng. Trong đó quần tinh thứ 2 người kia, nhìn lấy Long Tử Y, nhíu nhíu mày, ngươi là ai? Long Tử Y nói. Ngay cả chúng ta là ai, đều không rõ ràng, cũng dám cùng chúng ta động thủ. Long Tử Y tay trái duỗi ra, một tay một chảo, cầm long chảo thi triển, đem cái kia đánh bay người, bắt trong tay, một tay bắt hắn lại đầu. Theo dõi hắn nhàn nhạt nói, ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy. Nói xong, một tay dùng lực, trực tiếp đánh chết, sau đó đùi phải nhất động, quét ngang mà đi, đem một người đánh bại. Người xung quanh kịp phản ứng, hướng về Long Tử Y phóng đi. Long Tinh Trần không hổ là chiến đấu cuồng, nhìn thấy cái này tràng cảnh, trực tiếp xông tới. Long Tinh Ngân nhún vai, cũng xông tới, nhưng là đế tôn, nghĩ rất toàn diện, cũng xông tới. Cái này thời cơ, vừa vặn để bọn hắn luyện một chút phối hợp. Bốn người xông đi vào, không thể không nói, bốn người thực lực vô cùng cường đại, ngoại trừ Không Minh những người kia, không có người có thể tại cùng một cảnh giới cản bọn họ lại. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu, lục đạo luân hồi quyền cùng tam hoàng long quyền đánh ra, lục đạo xoay tròn, chân long gào thét, lực lượng kinh khủng trong đám người bạo phát. Long Tử Y một tay thánh long quyền, một tay tà long chảo, hai tay huy động, trấn áp hết thảy. Long Tinh Trần một tay bá quyền, một tay càn khôn thủ, hai tay không ngừng đánh ra. Mà đế tôn, một tay tam hoàng long quyền, một tay lãnh dạ trưởng, không ngừng đánh ra. Từng cái võ giả bị đánh bay, từng cái võ giả bị đánh giết. Như thế một đám người, vậy mà ngăn không được chỉ là bốn người. Đây là cỡ nào một loại khuất nhục, uổng bọn hắn còn dám đi ngồi cái gì quần anh chỗ ngồi. Đột nhiên, có người nhận ra bọn hắn. Ngươi, các ngươi là thần quân các ngươi. Thánh quân Long Tinh Ngân, bá quân Long Tinh Trần, đế quân đế tôn. Long Tinh Ngân nghe vậy, tà mị cười một tiếng, không nói gì, cũng coi là chấp nhận. Nhìn thấy ngầm thừa nhận mấy người, những cái được gọi là quần anh, một trận hoảng sợ. Rất nhanh, bọn hắn trong đó có người nhận ra Long Tử Y. Mọi người đi mau, người này là Long tộc thánh nữ Long Tử Y. Nói, bọn hắn cuối cùng vô ý biết đến chính mình đối thủ là ai. Đây chính là nhất hung tàn mấy người, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải bọn hắn. Dựa theo tu vi của bọn hắn, không phải hẳn là đã sớm không ở nơi này sao? Hẳn là không sai biệt lắm tại 30 thiên quan trái phải mới đúng. Giờ khắc này, tất cả mọi người không bình tĩnh. Bọn hắn dám ngồi ở chỗ này, nói thật, quả thật có chút thực lực. Nhưng là, trọng yếu là, lúc này, thứ 24 thiên quan, sẽ không có cái này nhóm cường giả mới đúng. Nhìn lấy đại phát thần uy bốn người, đám người một trận khủng hoảng. Không nói bọn hắn, liền bọn hắn ngồi bên dưới tọa kỵ, cái kia tọa kỵ, đều cùng bọn hắn có sức đánh một trận. Thắng bại cũng khó mà nói đây. Thật tốt một trận quần anh hội, cứ như vậy bị rảo loạn. Long Tinh Ngân một bên chiến đấu một bên quan sát trên đài cái kia thành chủ phản ứng. Phát hiện hắn chỉ là mỉm cười thản nhiên, cũng không có làm ra cái gì phản ứng. Bất quá, Long Tinh Ngân vẫn như cũ một mực đang đề phòng hắn. Đến rồi cái cảnh giới, hành sự đã sớm tùy tâm sở dục, không cố kỵ gì, cũng sẽ không bởi vì bọn họ thân phận mà lưu tình, cùng lắm thì kích giết bọn hắn. Sau đó hắn bị Long tộc, Chí Tôn Điện hoặc là Long gia cường giả đánh giết, mà thánh tổ cảnh giới đã sớm có cái này giác ngộ. Cái này thành chủ thái độ, để hắn hơi nghi hoặc một chút, không rõ đây là vì cái gì. Bất quá, Long Tinh Ngân trong lòng cảnh giác, vẫn không có thả dưới. Đương nhiên Long Tinh Trần ba người cũng giống như thế, đều là một bên chiến đấu một bên quan sát đến cái kia thành chủ phản ứng. Bọn hắn có lòng tin, có thể tại thánh tổ xuất thủ tình huống dưới bảo mệnh, thậm chí chạy trốn, cho nên mới dám động thủ. Chỉ bất quá, cái này thành chủ thái độ, nhưng lại làm cho bọn họ rất nghi hoặc. Bọn hắn cũng không cho rằng đây là vì đàm tốt bọn hắn. Đến cái kia cảnh giới, võ đạo chi tâm kiên định, cũng sẽ không bị những này sự tình ảnh hưởng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.